Công đức ấn, chương 667, lời thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An xác thực rất bận, cả ngày kéo căng thần kinh, liền sợ xuất hiện chút ngoài ý muốn. Hiện tại này thiên đạo đều là biến ảo khó lường, thường xuyên có vượt qua lẽ thường tình huống xuất hiện, dĩ vãng quy luật đều bị đánh vỡ. Ai cũng không có cách nào đoán trước sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Quy tắc loạn, hết thảy đều loạn, thất tinh thành trước mắt coi như ổn định. Tại hư không phong bạo bên trong cũng chỉ là có chút lay động. Trận pháp nhìn cũng không có cái gì sai lầm. Nhưng mà mẫu thân thể càng ngày càng yếu đã là dầu hết đèn tắt hiện ra. Sơn hà địa lý đồ bên trên biểu hiện tu chân giới phong bạo tăng lên. Thôn phệ Vân Châu cái kia kẽ nứt phong bạo có lần nữa mở rộng xu thế. Tóm lại phá sự càng ngày càng nhiều. Tích lũy đều gọi lòng người táo bạo. Nàng lúc này người đã rời thất tinh hoàng thành. Ngay tại Mai Thành trong cung điện dưới lòng đất, Mai Thành trận pháp bị sa đọa võ giả hủy. Tô Lâm An phía trước trong đoạn thời gian đã tìm được trận pháp di tích. Cũng vận dụng thôi diễn phương pháp đối với Mai Thành trận pháp tiến hành phục chế tu bổ. Bây giờ Mai Thành trận pháp thành công cùng cái khác mấy chỗ trận pháp dung hợp thành một mảnh. Nhưng đến cùng có thể hay không triệt để trói buộc chặt huyết duyên trùng. Còn phải thất tinh thành vượt qua hư không? Xuất hiện tại tu chân giới lĩnh vực về sau mới có thể biết được. Nàng tuy rằng đối với mình có đầy đủ tự tin. Không chịu nổi như hôm nay đạo quy tắc sụp đổ loạn. Vì vậy, Tô Lâm An tâm tình dễ dàng không đứng dậy. Chỉ có thể ngày đêm trông coi để phòng ngộ nhỡ. Vị trí của bọn hắn. Khoảng cách tu chân giới càng ngày càng gần. Tô Lâm An nhịn không được giống thiên đạo cho phép cái nguyện. Ông trời phù hộ, có thể hàng vạn hàng nghìn muốn giữ vững. Lão thiên gia đều tự thân khó bảo toàn. Nòng nọc hỏa vô tình nói. Tô Lâm An, nàng mộc nghiêm mặt xuất ra cái la bạc vật trang sức. Nói, la bạc đại tiên phù hộ, nhất định phải giữ vững. Cầu người không bằng cầu mình. Đại khái chính là như vậy dùng. Chính lúc này, Tô Lâm An nghe được Lý Chiêu Chiêu thanh âm. Lý Chiêu Chiêu, La Bạc Đại Tiên, Phệ Hồn Ma Quân nói muốn gặp ngươi một chút. Tô Lâm An chỉ có thể quá khứ. Vừa qua khỏi đi, liền cảm giác ánh mắt lại chuyển một chút. Lý Chiêu Chiêu đệm lên chân tiêm nhi. Một mặt đờ đẫn nói. Phệ Hồn Ma Quân, ngươi thả ta ra. Chỉ thấy Phệ Hồn Ma Quân bắt Lý Chiêu Chiêu vạt áo. Đem cổ nàng bên trên đeo mặt dây chuyền cho giật ra ngoài. Bởi vì mặt dây chuyền dây thường rất ngắn. Lý Chiêu Chiêu không thể không đệm lên chân ngửa đầu nói chuyện. Cái cằm hướng lên trên lúc. Thon dài cổ lộ ra. Nếu không phải một mặt chết lặng biểu lộ. Tình cảnh này đều có thể làm cho người vô hạn mơ màng. Phảng phất ma quân đùa giỡn tiểu tiên nữ. Phệ Hồn Ma Quân không kiên nhẫn dùng một chút khí lực. Đem Lý Chiêu Chiêu trên cổ dây đỏ cho kéo đứt. Tiếp lấy hắn đem la bạc khuyên tai ngọc cho nắm vào trong lòng bàn tay. Nghĩ lại nghĩ đến niệm lực giáng lâm ánh mắt rất thụ hạn chế. Không có thần thức như vậy thuận tiện. Hắn đem nắm đấm khép lại lại mở ra. Khép lại mở ra. Lặp đi lặp lại vài lần về sau mới đem tay giải phẳng. Đặt ở trước mắt, mặt lạnh nói, ngươi đã đến, Tô Lâm An, chuyện gì, ta nguyện lập xuống tâm ma thệ ngôn, bảo vệ cẩn thận Lý Chiêu Chiêu, đưa nàng lông tóc không tổn hao gì đưa đến trước mặt ngươi. Như làm trái này thề, tâm ma quấn sinh, chết không yên lành, Phệ Hồn Ma Quân đột nhiên đưa tay phát thệ, ngược lại là gọi Tô Lâm An cùng Lý Chiêu Chiêu đều sửng sốt. Đích thật là tâm ma thệ ngôn, đều đã dẫn phát yếu ớt trời đất dị tướng. Điều này nói rõ lời thề hữu hiệu. Quy tắc tuy rằng yếu bớt, nhưng trước mắt tuyệt không hoàn toàn biến mất. Ta đã lập qua lời thề, liền nhất định sẽ chiếu cố tốt Lý Chiêu Chiêu. Ngươi đem xương dù trả ta có cần dùng gấp, Nguyên bản nói xong chờ Tô Lâm An bọn họ sau khi tới lại một tay giao người một tay giao dù. Nhưng gần nhất thế cục không ổn. Chỉ sợ hắn được nói trước vận dụng xương dù. Hai ngày về sau, chúng ta liền có thể đến tu chân giới. Tô Lâm An không nhịn được nói. Lâu như vậy chưa bao giờ dùng qua xương dù. Cầm đem hàng nhái giả vờ giả vịt đều không có gì. Hết lần này tới lần khác sốt ruột hai ngày này. Hắn nghĩ, ai biết còn có thể hay không chống hai ngày. Chỉ là giờ phút này phệ hồn ma quân không muốn nhiều lời. Liền hỏi, người đến cùng có cho hay không? Ta nói hai ngày về sau mới có thể dựa vào gần tu chân giới. Bây giờ nghĩ cho lại như thế nào cho? Tô Lâm An cảm thấy phệ hồn ma quân quả thực cố tình gây sự. Chẳng lẽ lại lúc trước tâm ma quấn sinh nguyên thần hỗn loạn sụp đổ qua đi? Bây giờ đầu óc đều không tốt xử. Ta trực tiếp vứt trong hư không? Để chính nó trở về. Tô Lâm An cười lạnh một tiếng. Ngươi phải đáp ứng. Ta lập tức vứt. Bây giờ kẽ nứt hư không phong bạo có nhiều hung hiểm hẳn là Tô Tiện không biết. Cái kia xương dù tuy mạnh. Nhưng một mình xuyên qua hư không sợ là không chống được bao lâu. May mắn trở lại Tô Tiện bên người. Cũng sẽ tổn thất nặng nề. Ma giới sinh linh không biết được có bao nhiêu lại bởi vậy mất mạng. Tô Tiện trầm mặc một khắc. Nói. Vậy ngươi tới tốc độ được nhanh lên một chút. Quay đầu nhìn một chút Lý Chiêu Chiêu. Vừa rồi lời thề hết hiệu lực. Tô Lâm An cùng Lý Chiêu Chiêu đều là không nói gì. Tâm ma thể ngôn cũng có thể tùy tiện phát ra tùy tiện hết hiệu lực. Người cùng ngày đạo không tồn tại. Kết quả liền nghe được Tô Tiện nói. Trời đều muốn sập, còn quản cái gì thiên đạo lời thề. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Giọng nói càn rỡ, có bản lĩnh hiện tại liền bổ ta. Làm một giới chủ, sao lại không biết bây giờ thiên hạ ngay tại phát sinh cái gì. Thiên đạo ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỗ nào được chia ra tinh lực đến bổ hắn. Hắn cười lớn bóp nát Lý Chiêu Chiêu khuyên tai ngọc. Giáng lâm tại trên ngọc trị Tô Lâm An bị cưỡng ép gián đoạn niệm lực. Tạm thời đã mất đi cùng Lý Chiêu Chiêu liên hệ. Lý Chiêu Chiêu trên thân còn có cùng với nàng có liên quan đồ vật. Chỉ cần Lý Chiêu Chiêu cần. Còn là có thể gọi nàng quá khứ. Tô Lâm An tạm thời không lo lắng Lý Chiêu Chiêu an toàn. Nàng chỉ cảm thấy phệ hồn ma quân quái lạ. Rõ ràng nghĩ nói chuyện với Tô Lâm An. Hết lần này tới lần khác đoạt trên người nàng la bạc đồ trang sức. Hiện tại ngay trước mặt của đối phương lại phải đem cầm tới tay đồ vật bóp nát. Thật sự là gọi người nhìn không thấu. Như vậy lại qua một ngày sau. Lý Chiêu Chiêu phát hiện lúc trước tới qua những cái kia ma giới tu sĩ tề tụ tại phệ hồn ma quân trong nghị sự đại sảnh. Những cái kia mộc nghiêm mặt ma tu hôm nay trên mặt đều có biểu lộ. Xem sắc mặt, Lý Chiêu Chiêu liền cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Nàng thực tế hiếu kỳ cố gắng dùng thần thức đi tìm hiểu. Kết quả trước mặt Tô Tiện liền quay đầu chừng nàng một chút. Cũng chộp chiếm trong tay nàng dù. Tô Tiện dùng xương dù gõ một cái Lý Chiêu Chiêu đầu. Không một chút bản sự. Còn muốn nghe lén. Nàng một chút kia thần thức sớm đã bị ở đây tất cả mọi người chú ý tới. Nơi này đầu bất kỳ người nào đều có thể gọi nàng nguyên thần triệt để sụp đổ. Hắn cái kia phân thân trước kia đem Tô Lâm An cũng sủng quá mức. Mới nuôi thành nàng bức kia vô pháp vô thiên tính tình. Đối với hắn cái này ra ra một chút không tôn kính. Tô Tiện đem xương dù thu lại. Tiếp lấy lại chỉ cái xếp tại phía sau nữ tu nói. Lê Nhã, người mang nàng ra ngoài. Bị điểm tên nữ tu mặc vào một thân hoa lê trắng váy ngắn. Nàng nhìn xem tuổi không lớn lắm. Sinh một tấm non nớt mặt em bé. Ánh mắt vừa lớn vừa tròn. Môi trên hơi vểnh. Giống như là tùy thời đều bĩu môi đang làm nũng. Toàn thân áo trắng Lê Nhã đi ra đội ngũ sau sông phệ hồn ma quân thi lễ một cái. Chỉ trở về âm thanh là lại lui trở về. Lý Chiêu Chiêu đột nhiên cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Nàng dưới chân xuất hiện mấy đóa hoa lê. Người còn chưa cảm nhận được nửa chút uy áp thân thể liền không hề bị chính mình khống chế. Bị cái kia mấy đóa hoa lê cho khiêng ra phòng nghị sự. Hoa lê chở nàng xuống núi. Chờ đến chân núi về sau. Lúc trước cái kia xuyên váy ngắn Lê Nhã đã đợi tại chân núi. Nàng phi hành pháp bảo chính là một nhánh hoa lê. Lê Nhã nghiêng nghiêng dựa vào hoa lê trên cành cây. Đi chân trần đạp một mảnh cánh hoa. Nàng nhẹ nhàng đá một cước. Cánh hoa nhẹ nhàng lắc lư. Có màu vàng bột phấn theo nhụy hoa chỗ rơi xuống. Tại nàng trắng nõn trên chân xóa đi một tầng mảnh vàng vụn. Cái kia kim sắc lóa mắt. Tại nàng cổ chân chỗ phác họa ra một vòng hoa văn. Giống như là màu vàng vụn vặt tại trên mặt tuyết một chút xíu tràn ra cách trương.